Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 108 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 108 của bộ truyện này. Xin chào bạn Kim Trung. Trần Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 108. Linh ký có thể chuyển nhượng, liền sinh ra một loại giao dịch đặc biệt, đấu giá linh ký. Có vài tên cướp được linh ký, xấu hổ vì trong túi không có tiền, liền lựa chọn gửi bán linh ký. Cách mỗi một đoạn thời gian, Thiên Cơ Thương Minh sẽ cử hành một cuộc đấu giá. Hơn nữa, loại đấu giá này chỉ lấy công huân làm tiền đặt cọc. Vì vậy, cho dù vận khí một người không tốt, không tìm được linh địa, không giành được linh ký, chỉ cần có đầy đủ công huân cũng có thể tu hành với tốc độ rất nhanh. Như vậy, ngược lại là tương xứng với một ít tình báo khi trước mà Lục Diệp nghe. Lúc trước, hắn nghe nói thứ công huân này đến chiến trường Vân Hà có tác dụng rất lớn. Hôm nay xem ra, quả nhiên thật là vậy. Trên thực tế, chẳng những người chiến trường Vân Hà, công huân ở bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ khu vực nào đều có tác dụng lớn. Lần đầu tiên Lục Diệp đến chiến trường Vân Hà, tạm thời không phải cân nhắc về vấn đề linh địa. Hiện nay, linh địa trên cơ bản đều là nơi đã có chủ, trừ phi hắn có bản lĩnh cướp đoạt từ trên tay người khác. Ở chiến trường Linh Khê, hắn là vô địch, nhưng mà trong chiến trường Vân Hà thì không phải. Dù sao hắn cũng chỉ mới tấn chức Vân Hà cảnh. Cho dù cơ sở vững chắc trở lại, nhưng mà thực lực có thể phát huy ra cũng là có hạn, không thể nào là đối thủ của những Vân Hà cảnh lâu năm. Ngược lại, hắn muốn tìm một chút linh khí để xem, tuy nói hắn không có linh khí trời đất, cũng có thể dùng linh đan để mà tu hành. Nhưng nếu có linh khí nồng đậm, hiệu suất tu hành cũng sẽ cao hơn một chút. Trên tay còn có hơn 7 vạn công huân, bất kể ra sao cũng có thể mua được linh khí. Tùy tiện tìm một quản sự thương minh hỏi thăm chuyện đấu giá, biết được. Đấu giá lần trước mới qua 2 ngày, tiếp theo phải chờ gần 1 tháng. Lập tức liền dập tắt ý niệm trong lòng. Lục Diệp đã sắp xếp xong mọi tình báo bước ra khỏi Thiên Cơ Thương Minh. Ánh nắng bên ngoài tươi sáng, không ngừng có thân ảnh tu sĩ bay tới bay lui trên bầu trời. Chiến trường Vân Hà so với chiến trường Linh Khê xem như náo nhiệt hơn nhiều. Đương nhiên, nguyên nhân là bởi vì nơi này có Thiên Cơ Thương Minh. Trên thực tế, bởi vì chiến trường Vân Hà quá rộng lớn, nói tới giả ngoại, khả năng gặp phải tu sĩ so với chiến trường Linh Khê nhỏ hơn chút. Dù sao, nhìn tổng thể mà nói, số lượng tu sĩ Vân Hà ít hơn rất nhiều so với Linh Khê cảnh. Đứng bên ngoài Thiên Cơ Thương Minh, Lục Diệp truyền tin cho Cự Giáp, đối chiếu với thập phân đồ, báo vị trí trước mắt cho hắn biết. Cự Giáp đáp lại, ngang. Lục Diệp phỏng đoán đây đại khái là ý tứ hắn đã biết, nhưng hiện nay Cự Giáp không có thập phân đồ, cho nên hắn cũng không biết vị trí của mình. Cho dù Lục Diệp muốn đi tìm, cũng không biết nên đi hướng nào. Đến đâu thì hay tới đó đi, mới đến trước tiên nên quen thuộc hoàn cảnh xung quanh. Vừa nghĩ tới đây, Lục Diệp phóng lên trời, tùy ý tìm một phương hướng ngự không bay đi. Biểu hiện vô cùng rõ ràng. Cách nơi này 300 dặm có một chỗ linh địa cấp bính. Lục Diệp muốn qua đó nhìn xem linh khí trời đất của cấp bính là đến trình độ nào. Nếu chỉ quan sát không cầu dung thân, người khác hẳn là sẽ không cự tuyệt. Về phần linh địa kia do tu sĩ trận doanh nào chiếm cứ, kỳ thật rất nhiều linh địa đều là Hạo Thiên Minh cùng Vạn Ma Lĩnh sống chung với nhau. hai bên sẽ không dễ dàng bại lộ trận doanh, cũng sẽ không tiết lộ lai lịch. Ở chiến trường Linh Khê, điều này không thể thấy, bởi vì nơi đóng quân của chiến trường Linh Khê là chiếm cứ toàn bộ tông môn. Nhưng loại hiện tượng này trong chiến trường Vân Hà lại là phổ biến. Bởi vì trong chiến trường Vân Hà, phần lớn các tu sĩ đều hành động đơn độc. Cho dù là đoàn kết thì cũng là 3 đến 5 người thành một tiểu đội. Tuyệt đối không có quá nhiều người tụ tập chung một chỗ làm việc. Kể từ đó, nếu có một nơi linh địa mới bị phát hiện, các tu sĩ tụ tập đến linh địa đầu tiên sẽ ký xuống thiên cơ khế ước, tiến hành hợp tác ngắn ngủi. Hoàn cảnh đặc thù tạo nên phương thức hành sự đặc thù, cho nên trước đó nhị sư tỷ Thủy Uyên mới có thể nói với Lục Diệp. Trong chiến trường Vân Hà, tu sĩ hai đại trận doanh có đôi khi cũng không phải là hoàn toàn đối lập, còn cần một ít hợp tác. Có thiên cơ khế ước làm chuẩn, đều có thể yên tâm lẫn nhau, không đến mức xuất hiện tình huống người nào đó giở trò xấu sau lưng. Một đường bay về phía trước, bay đi không bao lâu, Lục Diệp lấy ra linh châu. Nếu đi đường xa thì vẫn là ngự khí phi hành tiêu hao nhỏ hơn chút. Hôm nay linh châu của hắn là một kiện trung phẩm linh khí, tốc độ nhanh hơn trước một chút, hơn nữa cũng kiên cố hơn, bởi vì có nhiều cấm chế tăng cường phòng ngự ở trong, không xuất hiện tình huống như trước sau khi bị công kích sẽ rất dễ dàng tổn hại. Y Y lặng yên lộ ra thân ảnh ngồi trước mặt Lục Diệp, nhìn xung quanh có chút mới lạ nói. Đây là chiến trường Vân Hà, không khác gì chiến trường Linh Khê. Người thì không giống nhau, về sau chúng ta đụng trúng đều là tu sĩ Vân Hà cảnh. Không có việc gì, muốn đánh nhau, ta và Hổ Phách sẽ giúp ngươi. Y Y giơ lên nắm tay nhỏ, Hổ Phách cũng a a một tiếng biểu thị mình bây giờ rất biết đánh nhau. Bây giờ chúng ta đi đâu? Y Y hỏi. Đi tới một linh địa bính cấp để tìm hiểu tình hình. Được rồi. Y Y cũng không hỏi nhiều, ngồi thẳng người nhìn xung quanh. Bỗng nàng nhấc tay chỉ về một hướng, sau đó kinh hồ. Lục Diệp, đám mây kia thật đẹp, có 4 màu sắc. Lục Diệp nhìn theo hướng ngón tay nàng chỉ, quả nhiên thấy chân trời có một đám mây 4 màu. Hơn nữa, đám mây 4 màu kia vẫn đang nhanh chóng di chuyển, nhìn phương hướng là bay về phía mình. Lục Diệp nhướng mày, không nghĩ tới mình vừa tiến vào chiến trường Vân Hà đã gặp phải chuyện tốt. Từ sau khi mua tin tức ở Thiên Cơ Thương Minh, trước khi linh ký rơi xuống đều sẽ có tu sĩ ký tên, chính là từ trong đám mây đó bay xuống. Từ sau khi mua tin tức ở Thiên Cơ Thương Minh, trước khi linh khí, linh ký rơi xuống, đều sẽ có hiện ra đám mây như vậy bay xuống. Đám mây 4 màu, vậy có thể sinh ra 4 loại linh ký: trắng, lục, lam và tử. Nếu là đám mây ngũ sắc, vậy có thể sinh ra kim sắc linh ký cao cấp nhất. Tương ứng mà nói, nếu chỉ là đám mây 3 màu, vậy thì linh ký sinh ra cũng chỉ có 3 loại: bạch, lục, lam. Nếu là 2 màu thì chính là bạch và lục. Loại thải vân xuất hiện trước khi linh ký giáng xuống này, tệ nhất là mây lưỡng sắc, tốt nhất là mây ngũ sắc. Bây giờ xuất hiện trước mắt hắn là án mây tứ sắc, điều này có nghĩa là cao nhất có thể sinh ra linh ký màu tím. Lúc này Lục Diệp dừng lại nhìn một lát, xác định phương hướng mà đám mây kia bay tới là đối diện với hắn. Lục Diệp lập tức mừng rỡ, vận khí của mình đúng là không tệ. Chỉ một lát sau, biểu cảm của Lục Diệp đã trở nên ngưng trọng, bởi vì phía dưới đám mây, từng đạo lưu quang xuyên thẳng qua mà đến. Tất cả mọi người đều biết đám mây kia sẽ xuất hiện linh ký từ trên trời rơi xuống. Các tu sĩ phụ cận tự nhiên sẽ nhanh chóng đi theo. Nhìn từng đạo thân ảnh linh hoạt, mạnh mẽ, rõ ràng trong những người tới có không ít cường giả. Thời điểm tu sĩ ở Linh Khê cảnh, bởi vì tu vi cảnh giới cao thấp cùng số lượng tuần hoàn tiểu chu thiên trong cơ thể trực tiếp có liên quan, cho nên có thể thông qua linh quang bên ngoài thân người để suy đoán ra tu vi của người khác. nhưng mà đến Vân Hà Cảnh thì không được rồi. Trong cơ thể của tu sĩ Vân Hà Cảnh chỉ có một đại chu thiên tuần hoàn, chỉ từ linh quang mạnh yếu thì khó có thể suy đoán ra thực lực chân thật của người ta. Hơn nữa, cảnh giới Vân Hà là cảnh giới chênh lệch lớn nhất so với thực lực của tu sĩ. Có người dùng 240 khiếu tấn thăng Vân Hà Cảnh, cũng có người dùng 360 khiếu tấn thăng, cùng là Vân Hà Cảnh tầng 1, bởi vì lúc tấn thăng, số lượng linh khiếu trong cơ thể mở ra không giống nhau, có thể phát huy ra thực lực tất nhiên là cũng không giống nhau. Cho nên, trong đại cảnh giới Vân Hà Cảnh, chỉ lấy tu vi cao thấp để suy đoán ra thực lực mạnh yếu của đối phương là một điều rất không sáng suốt. Trên chiến trường Vân Hà, thường xuyên sẽ xuất hiện tình huống chém giết tu sĩ có tu vi cao. Ở chỗ này, tu sĩ chỉ phân ra hai loại người. Một loại là đánh qua, một loại là đánh không lại. Về phần rốt cuộc có thể đánh được hay không, chỉ có thật sự giao thủ mới biết. Đây cũng là nguyên nhân Lục Diệp dám đến một mình hành động. Trên chiến trường Linh Khê, quả thật thanh danh của hắn quá nổi. Các đại tông môn vạn ma lĩnh hận không thể nào đem hắn nhanh chóng giết chết. Nhưng chỉ vẹn vẹn là trên chiến trường Linh Khê. Còn đến chiến trường Vân Hà, ai biết hắn là ai? Rất nhiều tu sĩ đến chiến trường Vân Hà đã nhiều năm không quay trở về tông môn một chuyến. Ví dụ như vị tam sư huynh Tiêu Tinh Hà của Lục Diệp, trước đó vẫn luôn dừng ở chiến trường Vân Hà, mãi tới khi tấn thăng chân hồ cảnh mới rời khỏi nơi đây. Chuyện này đối với Lục Diệp là một chuyện tốt. Ở trong chiến trường Linh Khê, ác danh của hắn tràn ngập. Cái gì mà Diệp Diệt Môn, cái gì mà danh tiếng Linh Khê Tam Tai đều trên đầu hắn. Thiên cửu cấp trước đó ở trên chiến trường, người người ở vạn ma lĩnh đều muốn đánh. Bây giờ đến chiến trường Vân Hà, hắn cảm thấy mình cần phải làm thấp tần suất làm việc, tối thiểu không thể giống như chiến trường Linh Khê. Đi tới đâu cũng có người muốn chặn đánh, chặn giết, hơn nữa còn là một đám người. Toàn bộ Linh Khê cảnh, dường như hắn đã trải qua hoàn cảnh bị đuổi giết, quả thật là quá thê thảm. Lục Diệp cũng không vì chiến tích của mình trên chiến trường Linh Khê mà kiêu ngạo tự mãn. Hắn vẫn tự mình hiểu lấy mình. Với thực lực hiện nay của hắn, trên chiến trường Vân Hà thì người mạnh hơn hắn chỗ nào cũng có. Cho nên, khi nhìn thấy một đoàn lưu quang bay về mình, Lục Diệp liền vội vàng ẩn thân mình xuống một gò núi nhỏ ở bên dưới. Đám tu sĩ bay tới chừng mấy trăm, hơn nữa theo thời gian trôi qua, còn không ngừng có tu sĩ gia nhập. Dù sao, một đám mây sặc sỡ lớn như vậy bay trong không trung, trong vòng mấy trăm dặm, chỉ cần không phải là người mù đều có thể thấy rất rõ ràng. Giữa bọn họ còn chưa có bộc phát chiến đấu, bởi vì còn chưa tới lúc, hơn nữa cũng không ai tùy tiện bại lộ quyền sở hữu trận danh. Trong một trận tranh đoạt sắp tới, trừ phi có người quen biết liên thủ, nếu không thì tất cả những người khác đều là đối thủ, mặc kệ là phe đối trận hay phe mình. Đám mây kia bay thẳng lên trên đỉnh đầu của Lục Diệp, sau đó bỗng dừng lại bất động. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn, trong lòng thầm nghĩ, cái này cũng quá là trùng hợp rồi, làm sao lại đậu trên đầu mình. Thải Vân cách mặt đất không tính là quá cao, chỉ có ngàn trượng. Loại độ cao này đối với tu sĩ Vân Hà Cảnh hoàn toàn có thể bay lên. Bởi vì theo lẽ thường, khoảng cách đến Thải Vân càng gần, lại càng có thể chiếm được tiên cơ. Nhưng trên thực tế, không có tu sĩ nào dám cách Thải Vân quá gần. Từng có người làm vậy, hôm nay cỏ phần mộ đã được vài chục trượng rồi. Bởi vì linh khí từ trong đám mây bay xuống tốc độ cực nhanh, lực sát thương cực lớn. Nếu khoảng cách quá gần, không có Vân Hà Cảnh nào có thể chống đỡ được. Linh khí này bay càng xa, tốc độ càng chậm, cũng càng dễ dàng thu hoạch. Cho nên đám tu sĩ đi theo Thải Vân, không chỉ không tới gần Thải Vân, mà còn phân tán ở các vị trí. Loại chuyện thu hoạch linh khí này, một phần rất lớn là dựa vào vận khí, bởi vì không ai biết linh khí sẽ rơi vào phương hướng nào. Trong nơi hoang dã, đám mây tứ sắc cách mặt đất ngàn trượng. Vị trí phía dưới đám mây sặc sỡ này, Lục Diệp ngẩng đầu nhìn. Lấy Lục Diệp làm trung tâm, trong phạm vi 10 dặm xung quanh, mấy trăm tu sĩ phân tán mà đứng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, mỗi người đều xoa tay. Có tu sĩ chỉ chú ý đến Thải Vân, cũng có tu sĩ đang lặng yên quan sát tứ phía, là muốn nhìn xem đối thủ cạnh tranh cường đại nào. Càng có hai ba tu sĩ cùng tiến đến xì xào bàn tán, nhìn điệu bộ kia có lẽ là muốn tạm thời kết minh. Trước mắt bao người, mấy luồng sáng đột nhiên bắn ra từ đám mây. Trong ánh sáng mơ hồ ẩn giấu thứ gì? Lục Diệp lập tức vận đủ thị lực, nhưng cho dù hắn tập trung nhìn về lưu quang, cũng không thể thấy rõ thứ bên trong lưu quang rốt cuộc là gì. Lưu quang từ trong Thải Vân lướt đi, cơ hồ chỉ trong chớp mắt đã đến địa phương cách mặt đất trăm trượng. Lục Diệp âm thầm kinh hãi, Tình Bao nói không có sai, nếu thời điểm này quá gần Thải Vân thì thật sự rất nguy hiểm. Loại tốc độ này căn bản không phải tu sĩ Vân Hà Cảnh có thể tránh thoát. Một khi bị lưu quang đụng vào người, vô cùng có khả năng sẽ bị xuyên thủng. Đến vị trí trăm trượng trên mặt đất, tốc độ mấy đạo lưu quang kia mới giảm đi. Cùng lúc đó, đồ vật bên trong lưu quang cũng hiển lộ ra hình dáng thật. Trong mỗi một đạo lưu quang đều bao lấy từng cây linh ký to cỡ ngón tay. Bề trên thô, dưới hẹp, nhìn chất liệu đó, tựa như một khối ngọc thạch điêu khắc mà thành. Trong đó bốn cây linh ký hiện lên màu trắng, còn có một cây màu lục. Lúc này, tu sĩ có khoảng cách tương đối gần với mấy cây linh ký, thả người bay ra, nghênh đón mấy cây linh ký. Nhóm linh ký đầu tiên rơi xuống chỉ có 5 cái, nhưng mà tu sĩ bay ra ngoài chừng mười mấy người. Có người vận khí tốt thì trực tiếp thu hoạch một linh ký, không người nào tranh đoạt. Vận khí kém thì không được, mấy người tranh đoạt một linh ký liền đánh nhau ngay tại chỗ. Nhất là linh ký màu lục, 5-6 đôi mắt đang nhìn chăm chăm, đánh đấm vô cùng kịch liệt. Lục Diệp không nhúc nhích, chủ yếu là mấy linh ký kia cách vị trí của hắn khá xa, cho dù hắn có bay qua thì thời gian cũng không kịp. Bất quá nhìn tư thế chiến đấu của những người kia, rõ ràng đều là có bảo lưu. Tu sĩ tụ tập ở đây không có bất kỳ ai làm lộ trận doanh, cho nên một khi chiến đấu bộc phát, đối thủ của nhau có thể là phe địch, mà cũng có thể là trận doanh của mình. Đây là chuyện không thể tránh. Cho đến lúc này, lần đầu tiên Lục Diệp mới cảm nhận được, trận doanh thuộc về không quá rõ ràng. Không giống như hắn tại chiến trường Linh Khê, tu sĩ cùng thuộc một trận doanh, cơ hồ không có cái gì xung đột. Những tu sĩ tranh đoạt linh ký còn chưa phân thắng bại, lại có mười mấy đạo lưu quang từ trong án mây lướt đi. Số lượng linh ký màu lục bay xuống rõ ràng nhiều hơn mấy cây. Có thêm nhiều tu sĩ lao ra tham gia tranh đoạt. Thời gian trôi qua, bên trong Thải Vân không ngừng đánh xuống từng nhóm linh ký. Phạm vi 10 dặm giống như một quả cầu dầu nóng rải lên muối, trở nên náo nhiệt sôi trào. Các tu sĩ theo dõi chặt chẽ mục tiêu, hễ có linh ký rơi xuống cách mình khá gần, sẽ phi thân ra cướp đoạt, hỗn chiến loạn khắp nơi. Lục Diệp có chút vô tội đứng trên gò núi nhỏ, không dám nhúc nhích. Không phải là hắn không muốn cướp đoạt linh ký, chỉ là vận khí của hắn hình như không ra làm sao. Linh ký từ trong Thải Vân bay xuống, không có một cây nào cách hắn rất gần. Cây gần nhất đều ở ngoài 3 dặm. Thời gian dần trôi qua, Lục Diệp có chút hiểu. Vị trí phía dưới Thải Vân này giống như không có linh ký giáng xuống, thật giống như trời mưa che dù. Vị trí phía dưới dù không có giọt mưa đều từ vòng ngoài bay xuống. Ngay khi Lục Diệp đang suy nghĩ có nên đổi vị trí hay không, lại có một nhóm linh ký rơi xuống. Số lượng linh ký hạ xuống lần này không ít, chừng trên 100 đạo, trong đó có một đạo lao về phía đối diện. Lục Diệp cảm động muốn hỏng mất, đợi nửa ngày rốt cuộc cũng có thể ra tay. Lưu quang trong nháy mắt chỉ cách hắn có 100 trượng, mà lúc này màu sắc linh ký trong lưu quang cũng bộc lộ. Rõ ràng là một linh ký màu lam. Lúc trước cũng có linh ký màu lam rơi xuống, nhưng số lượng không tính là nhiều. Số lượng linh ký càng tốt càng ít, đến nay vẫn chưa thấy linh ký màu tím. Lục Diệp phóng lên cao khoảng cách 100 trượng, trong nháy mắt đã đạt, một tay nắm lấy linh ký vào trong tay. Cùng lúc này một cổ kình phong đánh úp từ bên cạnh, khoảnh mắt Lục Diệp liếc thấy một cây trường thương đâm thẳng về mình. Bàn sơn đao ầm ầm ra khỏi vỏ, đao quang màu lửa đỏ hiện lên. Một tiếng keng, thân hình Lục Diệp lùi về sau. Miệng của hổ phách cũng gầm lên một hồi. Trước mắt Lục Diệp tiếp xúc với tu sĩ Vân Hà cảnh không nhiều lắm, cho nên khó có thể suy đoán ra tu vi chuẩn xác của đối phương. Nhưng chỉ từ tình huống một kích này mà xem, đối phương rõ ràng mạnh hơn mình. Bảo thủ đoán chừng là Vân Hà cảnh tầng 4, tầng 5. Càng khiến cho Lục Diệp cảm thấy khó chịu hơn, chính là hắn vừa mới dừng, liền thấy mấy bóng người từ các phương hướng đồng thời đánh tới mình. Linh ký màu xanh lam, giá trị đã rất lớn rồi, tự nhiên đáng giá cho những người này xuất thủ tranh đoạt. Lục Diệp cân nhắc một chút, giữa chuyện cầm linh ký trốn chạy và hỏa thủy đông dẫn. Không đợi mấy người kia thật sự đến gần, đã trực tiếp ném linh ký trong tay ra ngoài. Phương hướng ném đi là tu sĩ vừa rồi tập kích mình. Người nọ nhanh tay lẹ mắt, một tay nắm linh ký trong tay. Thế nhưng còn chưa kịp cao hứng, mấy tu sĩ vốn đang chạy về Lục Diệp đã lập tức giết tới hắn. Thần sắc người nọ đại biến, lập tức vũ trường thương chiến đấu với người tới. Một lát sau, mặt người này sưng vù, toàn thân chật vật từ trên trời rơi xuống, trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm. Lục Diệp ném cho hắn đã bị hắn ném ra ngoài. Không ném không được, linh ký màu lam lại tiếp tục cầm trên tay, đúng là chết người. Khi tranh đoạt linh ký, trừ phi thật sự có thù hận gì, nếu không, người bình thường sẽ không tử thủ. Dù sao cũng không ai biết người tranh đoạt linh ký với mình là thuộc trận doanh nào. Đương nhiên cũng sẽ có người chết. Tuổi tu sĩ Vân Hà cảnh không tính là cao, các tu sĩ khí huyết lại thịnh vượng, tranh đấu rất dễ dàng, không có chừng mực. Nhìn thấy kết cục của người này, Lục Diệp âm thầm cảm thấy may mắn, vì vừa rồi động tác của mình đủ nhanh. Nếu như cầm linh ký chạy trốn, kết quả của mình rất có khả năng sẽ giống như người kia. Đáng tiếc cự giáp không có ở đây, nếu như có cự giáp vậy thì hoàn mỹ rồi. Tên to con này da dày thịt béo, rất giỏi chịu đòn. Mấy tu sĩ bình thường căn bản không làm gì được hắn. Vừa rồi mình hoàn toàn có thể giao linh ký cho cự giáp. Cuộc tranh đoạt linh ký vẫn còn tiếp tục. Thải vân tứ sắc trên bầu trời đã thu nhỏ hơn phân nửa. Lục Diệp lại liên tục ra tay mấy lần, kết quả phát hiện dựa vào thực lực của hắn bây giờ, rất khó tranh đoạt được linh ký. Linh ký màu lam rất nhiều người nhìn chăm chăm. Cho dù hắn cướp cũng không có giữ được, chỉ có thể lui mà cầu thư yếu, đi đoạt những linh ký màu trắng. Nhưng mà cũng có khối người ôm ý nghĩ tương đồng với hắn. Mỗi một lần linh ký trời ban, mặc dù số lượng linh ký màu trắng nhiều nhất, nhưng người tranh đoạt cũng nhiều, trừ phi vận khí đủ tốt, có thể đắc thủ đầu tiên. Lại một lần nữa không công mà về, Lục Diệp ngẩng đầu nhìn đám thải vân tứ sắc trên bầu trời. Chỉ thấy đám thải vân này đã thu nhỏ, chỉ còn lại 3/10 so với lúc ban đầu. Ngay lúc hắn chú ý, thải vân kia rung rẩy một hồi, ngay sau đó tản ra, bỗng hóa thành mấy trăm đạo lưu quang tản xạ ra tứ phương. Đây là một nhóm linh ký cuối cùng, mà trong nhóm linh ký này thình lình xuất hiện mấy đạo linh ký màu tím, màu lam cũng có gần 20 đạo. Các tu sĩ đều sôi trào, những người tự cao thực lực mình cường đại, tốc độ đủ nhanh, tất cả đều nhìn chăm chăm vào linh ký màu tím và màu lam. Mặc dù trong lòng của Lục Diệp ngứa ngáy, nhưng mà vẫn kềm chế xúc động trong lòng. Hơn nữa lúc này vận khí của hắn tương đối tốt, có một đạo linh ký màu lục cùng một đạo màu trắng rơi vào gần hắn. Thân hình lao ra, Lục Diệp lao thẳng về linh ký màu lục. Cách vài chục trượng, mắt thấy sắp đắc thủ, một dải băng màu sắc bỗng từ bên cạnh kéo đến. Trên giả lụa quanh quẩn linh quang, rõ ràng là một kiện linh khí. Giả lụa kia trực tiếp cuốn một cái, cuốn hai linh ký vào. Lục Diệp tức giận, từ lúc ra tay cho tới bây giờ, ngay cả một cọng lông hắn cũng không có đạt được. Thật vất vả mới gặp được cơ hội tốt, hơn nữa còn là hai cây linh khí. Như thế nào cũng phải cướp đoạt một cây. Lúc bàn sơn đao đánh xuống, huyết khí trên cánh tay phải của hắn hội tụ, cánh tay đã bành trướng lên một vòng. Nhất thiểm. Trường đao ánh lửa lượn lờ chém xuống, bổ vào trên dải băng. Cảnh tượng một đao chém đứt dải băng không xuất hiện. Dù sao, đây cũng là một kiện linh khí trung phẩm, không dễ dàng hư hao. Huống chi, đặc tính của linh khí cũng là dùng nhu thắng cường. Bất quá, lực lượng khổng lồ vẫn là đem dải băng này cuốn lên hai đạo linh khí. Lục Diệp nhanh tay lẹ mắt, một tay nắm lấy linh khí màu xanh lá, đang muốn bắt lấy một cái khác. Một ngọc thủ đã thò ra, năm ngón tay xoắn lên, nhẹ nhàng lắc lư một cái với mu bàn tay của Lục Diệp. Trong nháy mắt đó, Lục Diệp cảm giác mình như bị một con rắn cắn một cái. Mu bàn tay đau nhức, đỏ bừng. Một bóng người xinh đẹp vụt sát qua bên cạnh hắn, quanh quẩn nơi chóp mũi hắn mùi thơm mê người. Lục Diệp dừng lại, dương mắt nhìn, chỉ thấy cách đó không xa có một nữ tử dáng người xinh đẹp đang đứng. Trên hai tay của nữ nhân kia quấn quanh một dải băng màu, chính là linh khí cuốn lấy linh ký kia. Dải băng rất dài, tùy ý quấn hai vòng trên cánh tay, vòng qua vòng eo mảnh khảnh, lại quấn trên cánh tay nàng. Hai cánh tay nhỏ của nữ nhân này đều để bên ngoài trắng lóa chói mắt. Giờ này khắc này, nữ tử cầm lấy một cây linh ký màu trắng, đôi mắt trông mong nhìn linh ký màu lục trên tay của Lục Diệp, kiều diễm nói. Tiểu ca ca, chúng ta đổi cái khác nha. Lục Diệp vội vàng thu linh ký màu lục vào túi trữ vật. Keo kiệt. Nữ tử biểu môi nhưng mà rất nhanh sau đó sắc mặt biến đổi, vội vàng đứng bên cạnh Lục Diệp, bày ra tư thế chiến đấu. Vẻ mặt như ai dám tới nàng sẽ đánh người đó, đồng thời cùng Lục Diệp thấp giọng nói. Hợp tác. Không có gì khác, đã có vài người vọt về phía bọn hắn. Lục Diệp im lặng gật đầu, đứng sóng vai cùng một nữ nhân không rõ la lịch này. Bàn sơn đao trên tay hắn giấy lên ánh lửa. Bấy tu sĩ kia nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Nếu như Lục Diệp cùng nữ nhân này cướp được linh ký màu lam hoặc màu tím, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho dù hai người này bày ra tư thế hợp tác, cũng không nhất định bảo vệ được linh ký. Nhưng chỉ là màu lục cùng màu trắng không đáng để kích động toàn bộ đến vậy. Đám mây bốn màu trên bầu trời đã biến mất không thấy, tranh đoạt linh ký cũng đến hồi kết thúc. Tu sĩ cướp được linh ký màu tím đã sớm bỏ trốn mất dạng. Về phần có thể bảo trụ được linh ký hay không, phải xem vào tốc độ của hắn có đủ nhanh hay không, thực lực đủ mạnh hay chưa. Nếu như tốc độ không đủ nhanh, thực lực không đủ mạnh, cho dù trước tiên cướp được linh ký màu tím, thì cũng đành phải dành cho người khác. Chỉ là linh ký màu tím, cạnh tranh liền kịch liệt như vậy rồi. Nếu có linh ký màu vàng, sợ rằng đám tu sĩ đầu óc muốn bị đánh thành óc chó. Tu sĩ có thu hoạch vui vẻ mà rời đi. Những người không có thu hoạch thì có chút ủ rũ. Tiểu ca... Nữ nhân xinh đẹp bỗng mở miệng, Lục Diệp không thèm quan tâm tới nàng, xoay người rời đi. Đồ quỷ hẹp hòi! Nữ tu này hừ một tiếng, nét mặt buồn bực, bất quá so với những tu sĩ không có thu hoạch. Vận khí của nàng coi như không tồi, tối thiểu được một cây linh ký màu trắng. Ở nơi hoang vắng, Lục Diệp một đường bay nhanh. Chiến trường Vân Hà và chiến trường Linh Khê thật sự không giống nhau. Chỉ từ chuyện vừa rồi cũng có thể thấy, dưới tiền đề không bại lộ trận doanh, quan hệ đối địch và hợp tác có thể chuyển biến bất cứ khi nào, đơn giản là một chữ lợi. Điều này trên chiến trường Linh Khê căn bản không có khả năng xuất hiện. Trên chiến trường Linh Khê, tu sĩ Vạn Ma Lĩnh cùng Hạo Thiên Minh vĩnh viễn không có khả năng hợp tác. Bởi vì tu sĩ tu vi thấp, phạm vi hoạt động không lớn, kể từ đó đụng người chính là phe mình, vừa nhìn là biết ngay. Nhưng mà chiến trường Vân Hà thì khác, đại đa số tu sĩ đều là chạy nước rút tứ phía. Đụng phải người xa lạ, chỉ cần điều kiện phù hợp là có thể hợp tác ở một mức độ nhất định. Bay được vài dặm, phía trước chợt có một đạo lưu quang lướt gấp mà đến. Đằng sau còn có mấy đạo thân ảnh, nhìn tư thế giống như là đang bị đuổi giết. Lục Diệp tránh đi, chuẩn bị vòng qua bên cạnh. Nhưng theo khoảng cách tiếp cận, hắn ngạc nhiên phát hiện. Người đang chạy trốn lại là tu sĩ cầm thương mà lúc trước từng đánh nhau với hắn trong lúc tranh đoạt linh ký. Người này trước đó bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Giờ phút này vẫn bộ dáng đó, một thân chật vật, thoạt nhìn vô cùng buồn cười. Tranh đoạt linh ký đã kết thúc, lúc này còn bị đuổi giết. Chẳng nhẽ... Ngay lúc Lục Diệp nghĩ như vậy, tu sĩ cầm thương bay tới trước mặt, bỗng giơ tay. Một đạo quang mang màu tím đánh về Lục Diệp. Đó là một đạo linh ký màu tím. Vận khí của gia hỏa này quả thật cao. Vừa rồi chỉ xuất hiện vài đạo linh ký màu tím, mấy trăm tu sĩ tranh đoạt là bị hắn cướp được một đạo. Chỉ có điều hắn rõ ràng là không đủ thực lực, giữ không được linh ký màu tím. Mắt thấy sẽ bị mấy người đằng sau đuổi kịp, dứt khoát ném linh ký màu tím cho Lục Diệp. Về phần trong lòng hắn nghĩ là hỏa thủy đồng dẫn hay là gì thì không biết. Dù sao, trước đây Lục Diệp đối phó với hắn như vậy, có câu báo đáp lại một lần. Linh ký ném ra, mấy tu sĩ truy kích người này vội vàng thay đổi phương hướng đuổi theo linh ký. Sau đó bọn họ liền thấy Lục Diệp một tay nắm linh ký. Tiểu tử, ném linh ký cho ta! Một người trong đó há miệng hô to. Còn có người cao giọng nói. Thứ này là thứ đại hung, tiểu tử! Người không có cầm nổi đâu, để ta tới lấy. Không muốn chết thì buông tay. Cũng có người gầm lên uy hiếp. Ngay khi mấy người này cấp tốc tiếp cận, sau lưng Lục Diệp đã rầm một tiếng, mở ra một đôi cánh màu lửa đỏ. Đôi cánh dung lên, cả người hóa thành một đạo hỏa quang, lướt gấp về một hướng. Lúc trước tranh đoạt linh ký, bốn phương tám hướng đều là tu sĩ, không dễ tùy ý thôi động linh văn cánh chim, bởi vì cho dù thi triển cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng tình huống bây giờ thì khác, chỉ có mỗi mấy người này mà thôi, chỉ vì một linh ký màu tím đáng giá để cho hắn mạo hiểm một lần. Linh ký màu tím gần với phẩm cấp của linh khí màu vàng. Trước đó Luận Diệp nỗ lực nửa ngày cũng chỉ cướp được một đạo màu lục. Bản thân linh văn phi dực làm cho tốc độ của Lục Diệp như sấm như chớp. Biểu tình của đám tu sĩ ném, biểu tình của tu sĩ ném linh ký màu tím cho Lục Diệp ngẩn ngơ, hiển nhiên không ngờ tới Lục Diệp còn có bản lĩnh này. Hắn sững sờ trong giây lát, đã thấy Lục Diệp bỏ chạy không thấy tăm hơi đâu. Giữa không trung, đôi cánh sau lưng của Lục Diệp không ngừng vung vẩy, một thân linh lực nhanh chóng biến mất giống như hồng thủy tràn ra. Bây giờ phương thức phi hành của hắn có ba loại, một là ngự khí phi hành, một là ngự không phi hành, còn lại là mượn dùng linh văn phi dực. Ba loại phương thức này, loại sau càng tiêu hao hơn loại trước, nhất là lấy linh lực để duy trì linh văn, căn bản không thể so sánh. Nhưng mà tốc độ của linh văn phi dực là nhanh nhất, lại còn linh hoạt. Cho dù là như vậy, cũng không có biện pháp vứt bỏ truy binh đằng sau. Mấy người theo sát không tha, vừa nhìn qua là mấy tu sĩ Vân Hà cảnh lâu năm, nào phải là chim non mới thăng cấp Vân Hà như Lục Diệp có thể đánh đồng. Tu sĩ có tu vi càng cao, nội lực càng hùng hồn, tốc độ phi hành cũng càng nhanh. Cũng may những nơi đi qua, ven đường không có gặp tu sĩ khác, nếu không tình huống thật đúng là không lạc quan. Chạy thẳng một nén nhang, khoảng cách giữa đôi bên mới kéo ra khoảng mấy trăm trượng mà thôi. Một khoảng cách như vậy đối với tu sĩ Vân Hà cảnh cũng không đáng kể một chút nào. Lục Diệp cắn răng, lại thi triển phong hành linh văn. Hắn còn chưa bao giờ đem hai đạo linh văn phong hành cùng phi dực sử dụng kết hợp. Riêng tiêu hao của phi dực cũng đã đủ khủng bố. Hơn nữa, phong hành cho dù hắn tấn thăng Vân Hà cảnh, linh lực trong cơ thể tồn trữ cũng tăng lên nhiều, nhưng mà chưa chắc có thể duy trì trong bao lâu. Nhưng đã tới nước này rồi, hắn đã bất chấp tất cả. Nếu như ngay cả vậy đều không thoát khỏi mấy người phía sau, vậy thì hắn chỉ có thể buông tha cho linh ký màu tím. Bất kể nói thế nào, mệnh vẫn là quan trọng nhất. Dưới sự gia trì của phong hành, tốc độ của Lục Diệp lại tăng lên. Mấy tu sĩ đuổi theo sau hắn thấy tình hình này cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Bọn hắn cũng là dồn hết sức lực để truy kích, không dám có chút lơi lỏng. Hơn nữa từ việc Lục Diệp dùng linh lực chấn động mà xem, đối phương rõ ràng mới tấn thăng Vân Hà chưa lâu, rất có thể chỉ là Vân Hà tầng 1 tầng 2. Tu vi của mỗi người bọn hắn đều cao hơn Lục Diệp 3-4 tầng. Tu vi chênh lệch lớn như vậy là còn không đuổi kịp người ta. Nói ra sợ rằng cũng không có người nào tin. Càng làm cho bọn hắn khó có thể tiếp nhận là tốc độ lúc trước còn không phải là cực hạn của Lục Diệp. Giờ phút này phong hành gia trì, khoảng cách giữa đôi bên rất nhanh bị kéo giãn. Lại một nén nhang nữa, mấy người chỉ có thể nhìn thấy một chấm đen nhỏ nơi phía chân trời xa. Chốc lát sau, sợ rằng ngay cả điểm đen ấy cũng không thể thấy. Cho dù là vậy, bọn hắn cũng không có từ bỏ. Tuy rằng bọn hắn không biết Lục Diệp rốt cuộc vận dụng thủ đoạn gì lại có thể bay nhanh như thế. Nhưng loại thủ đoạn này tất nhiên tiêu hao rất lớn. Đối phương chỉ là một tu sĩ Vân Hà cảnh tầng 1 tầng 2, khẳng định không kiên trì được bao lâu. Vì vậy, bọn hắn nghĩ, chỉ cần không bị mất dấu của Lục Diệp, chờ cho Lục Diệp tiêu hao hết linh lực, tự nhiên sẽ có thể có được lợi thế. Ngay khi bọn hắn nghĩ như vậy, bóng dáng của Lục Diệp bỗng rơi xuống bên dưới, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Chờ mấy người này chạy đến cúi đầu nhìn, chỉ thấy phía dưới là một mảnh rừng rậm, căn bản không thấy được bóng dáng của Lục Diệp. Mấy người đứng giữa không trung hơi do dự một chút, sau đó liền tản ra tứ phía tìm kiếm hành tung của Lục Diệp. Bọn họ không phải là cùng một nhóm. Ở một nơi nào đó trong rừng rậm, Lục Diệp thi triển linh văn ẩn nấp gia trì lên bản thân, lặng lặng ẩn nấp. Linh lực tiêu hao nghiêm trọng, mặc dù còn chưa tới mức dầu hết đèn tắt, nhưng mà cũng đã không thể kiên trì được quá lâu, chỉ có thể trốn vào trong khu rừng này để ẩn thân. Lục Diệp có linh văn ẩn nấp nên cũng không quá lo sẽ tìm được, trừ phi vận khí của hắn đặc biệt không tốt. Thỉnh thoảng có tiếng động tu sĩ lướt qua tầng trời thấp, hiển nhiên là mấy tên kia chưa từ bỏ ý đồ, vẫn luôn tìm kiếm hành tung của hắn. Lục Diệp trốn ngay tại chỗ không nhúc nhích. Mãi đến gần nửa ngày sau, bốn phía không còn động tĩnh gì, Lục Diệp mới bắt đầu chuyển dời vị trí. Linh văn ẩn nặc vẫn đang duy trì, tránh cho có người nấp trong bóng tối. Không lâu sau, Lục Diệp tìm được một sơn động khô ráo, hắn trốn vào trong, rồi lấy ra một ít trận kỳ, bố trí mấy tòa pháp trận đơn giản ở lối vào sơn động. Lúc này mới quay trở về trong sơn động rồi khoanh chân ngồi. Lục Diệp tiêu hao quá là nhiều linh lực, hắn lấy linh đan ra nuốt vào, khôi phục linh lực của bản thân rồi bắt đầu phục dụng linh đan. Tác dụng của nguyên linh đan sau khi nuốt vào nhanh chóng hóa thành linh lực của bản thân, bỏ thêm vào tuần hoàn đại chu thiên. Hắn lại lấy ra hai cây linh ký xem lại một chút, một xanh một tím. Màu xanh lục hắn đạt được bằng bản lĩnh của mình. Màu tím là do tu sĩ cầm thương ném cho hắn. Bên trong chiến trường Vân Hà, linh khí trời đất phía bên ngoài cùng của vòng trung tâm chiến trường Linh Khê không xa biệt lắm. Trong hoàn cảnh như vậy không phải là không thể tu hành, chẳng qua hiệu suất quá kém. Vì vậy, tu sĩ Vân Hà cảnh muốn tăng tu vi nhanh hơn, liền muốn chiếm cứ linh địa hoặc là tranh đoạt linh ký, nhất là loại sau đó, là phương thức tăng tu vi lên nhanh nhất của tu sĩ Vân Hà cảnh. Đối với đại đa số tu sĩ, nuốt linh đan chỉ là một loại thủ đoạn phụ trợ. Dù sao không có ai như Lục Diệp không bị đan độc quấy nhiễu. Đương nhiên, còn có thể dùng linh thạch để mà tu hành. Mượn linh thạch tu hành so với đơn thuần phun ra nuốt vào thiên địa linh khí thì hiệu suất tốt hơn rất nhiều, nhưng so với nuốt linh đan lại kém hơn nhiều. Mặt khác, trên chiến trường Vân Hà có rất nhiều bí cảnh. Những bí cảnh này có một số sẽ được thực hiện đúng thời gian. Các tu sĩ có thể tiến vào bên trong vào thời gian đặc biệt này. Có một số bí cảnh lại không có bất kỳ quy luật nào. Chúng có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào bên trong chiến trường Vân Hà. Đại đa số bí cảnh đều có linh ký. Tu sĩ may mắn có thể tiến vào để thăm dò. Một số ít bí cảnh có sản phẩm độc đáo của riêng mình, giá trị cực cao. Đây cũng coi như là một loại cơ duyên. So sánh mà nói, chiến trường Linh Khê càng nhiều cơ duyên là truyền thừa. Du Hoa Từ chiếm được truyền thừa của một vị độc y. Thế nhân cũng cho rằng Lục Diệp ở chiến trường Linh Khê đã đạt được truyền thừa của Linh Văn Sư. Mà cơ duyên trong chiến trường Vân Hà cũng không lấy truyền thừa làm chủ. Nó lấy tu vi tăng lên của tu sĩ làm chủ. Những tin tình báo này đều ghi vào trong ngọc giản mà Lục Diệp mua được từ Thiên Cơ Thương Minh. Khi ấy hắn nhìn thấy những tin tức này liền có một loại cảm giác quái dị, giống như đây là có người đang cố ý an bài. Tu vi Linh Khê cảnh yếu ớt, vừa tiếp xúc giới tu hành cho nên càng cần truyền thừa. Hơn nữa, đủ loại truyền thừa trên chiến trường Linh Khê phần lớn đều tập trung ở bên ngoài và vòng trong. Rất ít khi xuất hiện truyền thừa tại vòng tròn hạch tâm. Nhưng mà tu sĩ đến Vân Hà cảnh đã bước ra con đường tu hành của riêng mình, vậy cần phải nhanh chóng tăng thực lực. Đủ loại tình huống trên chiến trường Vân Hà, bao gồm linh địa, linh ký, các loại cơ duyên, bí cảnh, đều có thể giúp cho tu sĩ Vân Hà cảnh tăng thực lực. Đều nói đây chỉ là trùng hợp chứ không phải một loại cố tình sắp xếp, thì thật sự không hợp lý. tác dụng của linh đan ngay lập tức có hiệu quả. Linh lực tiêu hao đã nhanh chóng được khôi phục. Lục Diệp không vội vàng vận dụng linh ký, đây là đồ vật có thể tăng thực lực, đương nhiên phải sử dụng trong trạng thái linh lực tràn đầy. Sau khi nuốt từng viên nguyên linh đan, Lục Diệp lại xây dựng một phòng hộ ở bên ngoài thân thể, nhanh chóng khôi phục tốc độ. Hôm nay với tu vi cảnh giới Vân Hà tầng 1, 360 khiếu hắn vẫn còn, nhưng sau này theo tu vi tăng, giới hạn linh khiếu sẽ dần trở nên mơ hồ. Mãi gần nửa ngày sau, linh lực trong cơ thể của Lục Diệp mới khôi phục hoàn toàn. Lục Diệp đang muốn thử xem linh ký màu xanh lục có thể giúp mình tăng lên bao nhiêu. Chợt có tiếng động rất nhỏ từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó là một tiếng nổ đùng. Pháp trận mà hắn bố trí khi trước bị động đến, còn kích phát pháp trận bạo liệt. Lục Diệp vội vàng thu hồi hai cây linh ký, đứng dậy phóng ra ngoài. Không xông ra sơn động, bởi vì chỗ cửa động có một đạo thân ảnh cao lớn ngăn trở đường đi. Đó rõ ràng là một con hắc hùng đứng thẳng như tượng đá. Giờ phút này, miệng con hắc hùng phát ra tiếng gào thét. Da lông trên người có chút khét, ẩn ẩn còn có máu tươi chảy ra. Hiển nhiên là bị trận pháp vừa rồi gây thương tích. Bị đau đớn kích thích làm cho nó bắt đầu nổi giận, hai móng vuốt khổng lồ vỗ vào vách đá hai bên, phát ra tiếng va chạm, lại có yêu nguyên nồng đậm quay cuồng trên người. Lục Diệp liếc mắt liền nhận ra, đây là một yêu vương. Đây là một yêu tướng. Tu sĩ có phân chia cảnh giới, đương nhiên yêu thú cũng có. Đối ứng với tu sĩ linh khê cảnh là yêu thú phổ thông, cho dù là tồn tại cấp bá chủ như Tiểu Hồi cũng chỉ là yêu thú phổ thông, bởi vì trước mắt đó chỉ là cấp độ cực hạn, còn chưa phát sinh biến chất. Đối với tu sĩ Vân Hà cảnh, cảnh giới của yêu thú là yêu tướng, giống như con hắc hùng trước mặt này. Trên chiến trường Vân Hà có rất nhiều yêu thú hung tàn đẳng cấp yêu tướng cường đại, hàng năm đều có tu sĩ chết thảm dưới hàm răng của những yêu thú này. Đối ứng với tu sĩ chân hồ cảnh là yêu soái. Lại hướng lên trên thần hải cảnh, đối ứng với tu sĩ thần hải cảnh là yêu vương. Nơi này hẳn là hang động của một con gấu đen. Bởi vì trước đó Lục Diệp đã phát hiện ra một vài sợi lông màu đen ở dưới đáy hang động. Có điều hắn vội vàng khôi phục bản thân nên không để ý. Lại không ngờ chủ nhân của hang động này chạy trở về lúc này còn bị trận pháp của hắn bố trí gây thương tích. Trong hoàn cảnh như vậy, đối đầu với một vị yêu tướng, đối với Lục Diệp không thể nghi ngờ là rất bất lợi, bởi vì nơi này căn bản không thể nào xê dịch thân hình. Cho nên trong nháy mắt, khi Lục Diệp nhìn thấy con hắc hùng, hắn liền nói một tiếng, "Y y." Y y lập tức từ trong cơ thể hổ phách bay ra, đưa tay sờ túi trữ vật trên cổ hổ phách một cái, lấy ra cửu giới đồ, thôi động linh lực, chấn khai trận đồ, chụp xuống đầu của hắc hùng. Con gấu đen biến mất không thấy. Y y cầm cửu giới đồ trong tay duy trì linh lực, nhẹ nhàng gật đầu với Lục Diệp. Sau một khắc, Lục Diệp mang theo hổ phách vọt vào trong cửu giới đồ. Trong địa hình bãi đá, Lục Diệp và hổ phách vừa hiện thân, liền có tiếng gầm rú phẫn nộ truyền ra. Thân hình to lớn của hắc hùng giống như một tòa núi lớn ầm ầm lao tới. Hổ phách gào thét rơi trên mặt đất, thân hình tăng vọt, hiện ra nguyên hình rồi phóng về con gấu đen. Luận về thực lực cảnh giới, gấu đen sắp sửa mạnh hơn hổ phách, bởi vì hổ phách hiện tại còn chưa tới trình độ yêu tướng. Sở dĩ nó có thể đi vào chiến trường Vân Hà, chủ yếu là vì nó có một tầng kết nối với Lục Diệp. Chỗ mà chủ nhân như Lục Diệp có thể đi vào, thì nó cũng có thể đi vào. Nhìn từ hình thể, cho dù hôm nay hổ phách cũng trở nên uy phong lẫm liệt, nhưng mà so với con gấu đen yêu tướng này thì vẫn còn kém rất nhiều. Nhưng mà hổ phách đủ linh hoạt. Ngay tại thời điểm hai đạo thân ảnh sắp va chạm cùng một chỗ, hổ phách nhảy lên cao cao, thân hình tráng kiện từ trên lưng của gấu đen xẹt qua, bóng vuốt sắc bén hung hăng kéo qua trên lưng của gấu đen. Đổi lại là yêu thú bình thường khác, một kích này đủ để phá vỡ lưng của đối phương. Nhưng mà con gấu đen này không hổ là yêu tướng, cuồn cuộn yêu nguyên bắt đầu khởi động, bao trùm bên ngoài thân hình. Một kích này không thể tạo ra bao nhiêu tác dụng. Không chỉ vậy, con gấu đen còn dựng thẳng người, nhanh chóng xoay người, một cái tát hướng hổ phách mà chụp. Nếu trúng một tát này, cho dù hổ phách da dày thịt béo, cũng không có kết cục gì tốt đẹp. Đúng lúc này, động tác của gấu đen bỗng chậm lại, giống như có lực lượng vô hình gì kềm chế. Tuy chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng cũng khiến cho hổ phách tránh được nguy cơ. Là Y đang phát lực. Mặc dù Y vẫn chưa thể nào hoàn toàn khống chế cửu giới đồ, nhưng chỉ cần thúc giục một chút uy năng của cửu giới đồ là được. Là người trưởng quản cửu giới đồ, nàng có thể làm bất cứ chuyện gì tác động vào trong. Cho nên, mặc kệ là địch nhân nào rơi vào trận đồ này đối chiến với Lục Diệp thì đều là cực kỳ bất lợi, trừ khi có bản lĩnh phá vỡ trận đồ trói buộc rồi thoát ra ngoài. Lục Diệp xuất đao, song phong sắc linh văn trên bàn sơn đao được lưu quang màu lửa đỏ bám lên, hung hăng bổ vào eo của con gấu. Yêu nguyên dày đặc bị phá vỡ, lưu lại trên người con gấu đen một vết thương lớn. Gấu đen bị đau, lần nữa rống giận gào thét, quay người bổ một trảo về Lục Diệp. Nhưng mà Lục Diệp đã thoát ra, bàn sơn đao ngăn trước người, dưới một trảo kia, Lục Diệp trượt ra vài chục trượng trên mặt đất. Vết thương nhìn qua có vẻ thê thảm, máu thịt lẫn lộn kia. Lục Diệp thầm giật mình, không hổ là yêu tướng, một đao này rõ ràng chỉ làm cho nó bị thương chút da thịt. Hắn vốn cảm thấy một đao này của mình tối thiểu nhất có thể làm cho nó bị trọng thương. Thừa dịp lực chú ý của con gấu bị Lục Diệp lôi kéo, hổ phách lại xông lên. Lần này nó trở nên thông minh hơn. Thân hình tuyết trắng giống như mũi tên rời cung đâm vào trên người của con gấu, khiến đối phương lảo đảo, đồng thời cắn một cái hung hăng phát lực, hung hăng xé một khối thịt từ trên người đối phương. Không đợi con gấu đen phản kích, hổ phách đã vội vàng nhảy ra. Thực lực của gấu đen không tệ, nhưng bị thu vào trong cửu giới đồ. Lục Diệp và hổ phách liên thủ đánh, hơn nữa Y âm thầm giở trò, tự nhiên là nó không có kết cục tốt. Một nén nhang sau, theo một đao của Lục Diệp đánh xuống, thân thể to lớn của con gấu đen ầm ầm ngã xuống đất, trên người đầy thương tích, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Nhìn thi thể con gấu, Lục Diệp nhẹ nhàng thở ra. Chỉ từ trên tu vi, thấy được con gấu đen này có thể phát huy ra thực lực không sai biệt lắm, tương đương với một vân hà cảnh tầng 5. Nhưng Lục Diệp và hổ phách có thể phối hợp giết một yêu tướng như vậy, cũng không có nghĩa là có thể giết chết một tu sĩ vân hà cảnh tầng 5. Vấn đề đầu tiên, tu sĩ chưa chắc dễ dàng bị thu vào cửu giới đồ. Hơn nữa, thủ đoạn của tu sĩ càng nhiều, dù cho bị thu vào cửu giới đồ cũng có dư lực phản kháng. Còn con gấu đen này có thực lực nhưng mà linh trí không cao, cho nên bị Lục Diệp và hổ phách đùa giỡn xoay vòng vòng. Máu thịt của yêu tướng như vậy, không thể nghi ngờ là có lực hấp dẫn rất lớn đối với hổ phách. Lục Diệp cũng tương đối thích ăn một ít máu thịt yêu thú. So với thịt thú bình thường thì máu thịt yêu thú càng bổ dưỡng hơn, ăn trong thời gian dài có thể làm cho cơ thể cường tráng hơn. Sau trận đại chiến, hổ phách đã nhào tới cắn xé thân hình con gấu đen. Lục Diệp đi lên trước, đưa tay đè bụng con gấu đen, điều khiển linh lực rồi kiểm tra một phen. Rất nhanh phát hiện, bàn sơn đao đâm vào bụng của con gấu, quay một vòng rồi rút ra. Một viên châu nhỏ dính máu tươi đã được lấy ra. Lục Diệp lấy ra thanh thủy, rửa sạch vết máu bên trên, đưa mắt nhìn. Toàn bộ hạt châu này lộ ra một màu đỏ tươi, giống như một miếng thịt. Yêu đan. Kết thúc tập 108 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.